16. Phổ chiếu, sư huynh Linh Hữu, Phổ chiếu, sư phụ có khỏe không? Đã hơn một năm nay rồi, đệ không gặp sư phụ. Sao hiện nay lại có quân lính canh giữ như vậy chứ? Sư phụ khỏe, thầy yên tâm đi. Tất cả đã lên kế hoạch tiến hành. 4 ngày sau, tôi lên thuyền đưa chân sư phụ đến cửa sông Hoàng Tứ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng tôi muốn bái kiến giám chân Đại Hòa Thượng. Thế sư phụ là? Nghe nói Đại Hòa Thượng sắp sang Đông Độ Hoằng Pháp, sự ra đi lần này không có ngày gặp lại nữa. Chúng con vội vã chạy đến đây cầu xin Đại Hòa Thượng kết duyên lần cuối. Nhưng mà đến giờ đại sư vẫn chưa lên thuyền. Đại Hòa Thượng đến kìa. Đại Hòa Thượng đến kìa. Đại Hòa Thượng đến kìa. Sư phụ. Phổ chiếu. Phổ chiếu. Sư phụ. Mau đứng dậy. Sư phụ rất mong nhớ con. Bái kiến Đại Hòa Thượng. Bái kiến Đại Hòa Thượng. Cầu xin Đại Hòa Thượng trước khi ra đi truyền trao giới pháp cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày 29 tháng 10 năm Đường Tiên Bảo thứ 12, giám chân và 24 người đệ tử ra khỏi chùa Long Hưng, lên thuyền từ Tô Châu đến cửa sông Hoàng Tứ và lên thuyền của đoàn sứ giả Nhật Bản. Đặng Nguyên đại sư, giám chân cùng phái đoàn đã lên con thuyền số 3, nhưng mà chuyện giám chân lên thuyền của Nhật Bản đã truyền đi khắp Dương Châu rồi. Nếu vậy quan phủ đã phát hiện ra chưa? Đó là ba tánh đang tuyên truyền. Nhưng mà Đại Hòa Thượng dẫn theo một tăng đoàn đông như vậy đi khỏi Dương Châu lâu ngày, thì quan phủ cứ Dương Châu sớm muộn gì cũng phát hiện. Nếu như biết được thuyền của đoàn sứ giả vẫn chưa đi, thì có thể họ sẽ lên thuyền khám xét. Nếu như bị khám xét ra thì phiền phức lớn đó. Từ khi Hòa Thượng lên thuyền tôi đã lo lắng rồi. Đừng nói chuyện quan phủ đến khám xét, không may sau khi lên thuyền chạy gặp phải sóng gió lại giác về đại đường. Giám chân Đại Hòa Thượng được quan phủ Dương Châu giám hộ, nhưng đột nhiên lại xuất hiện trên thuyền của đại sứ Nhật Bản, thì chúng ta phải nên giải thích như thế nào? Gió không thuận, thuyền không đi được. Không lẽ ông trời không cho ngài dám chân sáng Đông Độ hay sao? Đại hòa thượng không đến được Nhật Bản, đó là chuyện đáng tiếc rất lớn. Nhưng mà nếu như vì việc này mà làm lớn chuyện, thì chẳng phải là vấn đề đại hòa thượng có đến Nhật Bản hay không. Làm không khéo sẽ trở ngại cho việc làm của chúng ta, thậm chí sẽ gây lên sự tranh cãi giữa hai nước. Triều đại nhân thấy như thế nào? Hoàng phủ Dương Châu đuổi theo giám trần không phải là chuyện đáng lo, nhưng mà chỉ e rằng có chuyện không may, không nên dẫn đến chuyện hai nước tranh cãi nhờ. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ rút lại lời mời ngài giám trần cùng đi chung, mời tất cả các vị tăng đại đường lập tức xuống thuyền. Đại sư suy nghĩ rất chu đáo, nhưng mà không nhất định là phải bắt hòa thượng xuống thuyền cũng được, có cách giải quyết khác mà. Xin cứ nói. Ví dụ như nếu như quan phủ địa phương đến kiểm tra, thì có thể nói với họ rằng đại bản cổ Mã Lữ tôi làm phó sứ, nhân lúc đại sứ ngài không biết nội tình đã tự ý mời giám chân đại sư sang Đông Độ rồi. Chỉ cần đại bản phó sứ dám chịu trách nhiệm, tôi nghĩ cách này có thể thực hiện được. Đại sứ, xin cho đại hòa thượng đi theo con thuyền số 2 của phó sứ tôi. Nếu như có chuyện gì, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vậy thì ngài cứ sắp xếp đi. Tướng lĩnh. Đoàn thuyền ra đến biển, mưa to gió lớn, không biết gì nữa. Giám chân đi theo con thuyền số 2 trải qua hiểm nguy. Vào ngày 20 tháng 12 năm Đường Thiên Bảo thứ 12, đến cửa sông Thu Thể Ốc, Cửu Châu, Nam Bộ, Nhật Bản. Tháng 1 năm sau, vào Đại Lương. Đại hòa thượng, hiện nay chúng ta đã vào trong Đại Lương rồi. Dương Châu ở hướng nào vậy? À, ở phía sau lưng đại hòa thượng. Đại hòa thượng, đại hòa thượng, cuối cùng ngài cũng đã an toàn đến được trại lương của Nhật Bản, đúng là công đức viên mãn. Cảm ơn phó sứ đã hết lòng giúp đỡ. Đáng tiếc, nếu như mắt của đại hòa thượng mà sáng để thấy được phong cảnh của Nhật Bản thì hay biết mấy. Đúng vậy, ở đây rất giống đại đường. Nhưng mà nơi đây là đất nước Nhật Bản. Gió thành một luồng, không biết lập ranh giới nơi đâu. Thiếu hoàng bệ hạ, đại bản cổ Mã Lữ cầu kiến. Lên điện. Thiên hoàng ở trên, phó sứ đến đại đường, đại bản cổ Mã Lữ hoàn thành sứ mệnh, bình an trở về Nhật Bản. Đặng Nguyên Thanh Hà đại sứ đâu? Thuyền của đại sứ Thanh Hà đã gặp phải đá ngầm ở biển Nhật Bản, chúng thần không thể cứu giúp. Có tránh được nguy hiểm không đến giờ vẫn chưa có tin. A bộ trọng Mã Lữ lưu học ở đại đường lâu năm cũng ở trên thuyền đó. A bộ trọng Mã Lữ không phải làm quan trong triều đường sao? Phải, hoàng đế đại đường cho đi với cương vị đại sứ, phải ông ấy đến Nhật Bản. Thế còn Kiết Bị Chân Bị đâu? Thần vừa mới biết được thuyền của Kiết Bị Chân Bị cũng đã đến cửa sông Thu Thê Ốc. Còn có tin vui gì nữa không? Khởi bẩm Thiên Hoàng, chúng thần còn mời được vị luật học cao tăng của đại đường, đại sư truyền giới đạo cao đức trọng, giám chân đại hòa thượng. Đúng là ý trời. Giám chân đại hòa thượng hiện nay đang ở đâu hả? Đang ở chùa Đông Đại chờ lệnh. Đoàn đón tiếp của Thiên Hoàng bệ hạ đến. Thiên Hoàng hạ lệnh đón tiếp hòa thượng đại đường vào cung. Hạ Hoàng nhận lệnh đại thần đương triều Đại Nạp Ngôn Chánh Đằng Nguyên Trọng Mã Lữ đến đây đón tiếp giám chân đại hòa thượng vào cung. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Các vị xin mời vào trong. Xin mời các vị ngồi. Đại hòa thượng, mười mấy năm về trước, Vinh Duệ và Phổ Chiếu đã mời đạo tuyền con đến Nhật Bản, cầu tăng chùa Đại Phúc Tiên ở Lạc Dương, vất vả rồi. Chờ đại hòa thượng có chỗ ở ổn định, con sẽ đến thăm ngài sau. Cảm ơn. Nghe danh đại hòa thượng đã lâu, đại hòa thượng từ phương xa đến Nhật Bản, đúng là khiến cho Nhật Bản thêm chói sáng. Không dám. Đại hòa thượng, mấy vị này đều là cao tăng của nước Nhật chúng con, đặc biệt đến đây để bái kiến ngài. Sư phụ, họ ở phía bên này. A-di-đà-phật. Năm Tiên Bảo thứ hai, giám chân đại hòa thượng bắt đầu truyền dẫn. Năm lần ra đi, vất vả vượt biển, tuy chưa thành công, bốn nguyện không lùi. Trải qua 12 năm thực hành nguyện vọng, bây giờ bắt đầu sự nghiệp 10 năm hoằng pháp ở Nhật Bản. Giám chân không những mang đến văn hóa Phật giáo cho Nhật Bản, cũng đem văn minh của đại đường truyền vào Nhật Bản. A Di Đà Phật. Đại hòa thượng, mời. Đừng dùng vào. Cái này gọi là đậu hũ. Đây là đậu hũ chùa Đại Minh chúng tôi, là đặc sản của đại đường chúng tôi đó. Là đặc sản đó. Vậy hả? Đại đường đó. Tiên Hoàng chiếu thư, đại hòa thượng từ nơi xa xôi đến bổn quốc, hợp với ý trẫm, vui không gì bằng. Trẫm đã kiến tạo chùa Đông Đại hơn 10 năm rồi, muốn lập phía tây đại Phật điện làm giới đàn từ lâu. Từ khi khởi tâm, đêm ngày không quên, ngày nay chư vị hòa thượng đến đây truyền giới, khiến cho tâm nguyện nhiều năm của trẫm được thực hiện. Từ nay trở đi, phàm tất cả mọi nghi thức truyền giới thọ giới đều do hòa thượng ngài hoàn toàn quyết định. Thiên hoàng triều đình truyền giám chân đại hòa thượng và đệ tử Pháp Tấn, Phổ Chiếu, Diên Khánh, Dân Tĩnh, Pháp Tải, Từ Thác, Nghĩa Tĩnh, Như Cao làm đại pháp sư truyền năng và ban tặng cho các vật dụng cần thiết. Sư phụ, ở đây có chúng con rồi, ngài về trước nghỉ ngơi đi. Pháp Tấn à, nhất định phải y theo bức vẽ giới đàn của đạo tuyên luật sư để làm đàn ra. Dạ, xin sư phụ đừng lo. Dạ, mời sư phụ. Tôi biết rồi. Rồi, xích qua. Được rồi, xích qua. Bên đây nè. Ứng thử nè. Xích qua, bên này. Nè, nhẹ tay. Sư phụ, đạo tuyền đại sư đến thăm ngài. Ồ, đạo tuyền bái kiến đại hòa thượng. Bái kiến đại hòa thượng. A-di-đà-phật. Đại hòa thượng kiến lập giới đàn còn đích thân đến đây giám sát, truyền giới cho thiên hoàng bệ hạ. Bần tăng giám chân đây đâu dám dạy đại. Đại hòa thượng, con dẫn theo mấy vị đệ tử, họ đã theo học với con nhiều năm, tiếng quốc ngữ nói rất hay, xin đại hòa thượng truyền giới cụ túc cho họ. Được. Chú này là Nhẫn Cơ, để cho chú ấy ở bên hòa thượng lo việc cơm nước quần áo cho ngài vậy. Sư phụ. Tận hình thọ không sát sanh, quý vị giữ được không? Giữ được. Trọn đời không trộm cắp, quý vị giữ được không? Nhật Bản Thiên Bình Thắng Bảo năm thứ sáu, công nguyên năm 754, giám chân vì Thánh Võ Thượng Hoàng, Quang Minh Thái Hậu, Hiếu Khiêm Thiên Hoàng và Hoàng Thái Tử truyền trao Bồ Tát giới, truyền giới cụ túc cho hơn 80 vị tăng người Nhật. Trọn đời không uống rượu, quý vị giữ được không? Trọn đời không dâm dục, quý vị giữ được không? Giữ được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư phụ, phó sứ Kiết Bị Chân Bị của Nhật Bản đến thăm ngài. Xin mời. Không kịp đón tiếp. Đại hòa thượng, từ khi con trở về Nhật Bản không có thời gian để đến thăm ngài nữa, luôn luôn nghĩ đến. Đại sứ công vụ bận rộn, đúng là phải tiên công hậu tư. Từ khi đại hòa thượng đến Nhật Bản, sức khỏe của ngài tốt chứ? Tất cả đều tốt. Nghe nói thuyền của ông bình an trở về, chúng tôi đều rất vui mừng. Mời ngồi. Đại hòa thượng, thuyền của chúng con có gặp sự cố trên biển, đúng là chết đi sống lại. Nhưng mà thuyền số 1 của đại sứ Thanh Hà đến nay vẫn chưa có tin tức gì hết. Trên thuyền đó còn có Triều Hàn và Trí Hành nữa, đúng là khiến người ta lo lắng. Xin đại hòa thượng yên tâm, thiên hoàng đã phái người ra biển tìm kiếm rồi. Con tin rằng không bao lâu nữa họ sẽ bình an trở về thôi. A Di Đà Phật, xin Bồ Tát che chở cho họ. Triều đại nhân và Đằng Nguyên đại sứ dẫn theo mười mấy người thoát khỏi bàn tay của hải tặc, thoát chết trở lại về Trường An, đã trở thành giai thoại phổ biến trong kinh thành rồi. Ác mộng không dám nghĩ đến. Triều đại nhân, chuyện này hợp với câu tục ngữ nói là đại nạn bất tử tất hữu hậu phúc ha. Chẳng phải đại nạn bất tử mà là chết đi sống lại. Khi đó đúng dịp tôi đến Trường An, bá tánh đều tương truyền, đúng là cả nước đã rất đau buồn. Các bạn thân hữu khóc lóc đến chia buồn, trong nhà treo đầy câu đối phúng và tang phục. Tôi vừa thấy ông ấy thoát hiểm trở về. Việc đầu tiên là lấy linh vị của ông ấy đốt bỏ. Chúng tôi có thể an toàn trở lại là nhờ A Bội Quân tài ba lỗi lạc, trí thắng hải tặc. Chúng tôi mới có thể an toàn trở lại đại đường. Triều đại nhân, mời ngài hãy nghe thử bài thơ này. Mời. Nhật Bản triều khanh từ đế đô, chinh phang nhất phiến nhiễu bồng hồ. Minh nguyệt bất quy trầm bích hải, bạch dân sầu sắc mãn thương ngô. Đúng là hoạn nạn mới thấy được chân tình. Khi ông ấy ngao du ở phương Nam, sau khi nghe ngài gặp nạn trên biển, ông ấy đã rất đau khổ. Bài thơ Khóc Triều Khanh Hàng này đã được ông ấy gửi về từ Tô Châu. Vậy Thái Bạch đang ở đâu? Ở không nhất định, đi không dấu vết. Thái Bạch à, Tiêu Hạc ta đại nạn không chết, lại về Trường An. Nhưng mà ông đang ở đâu vậy chứ? Đời ông ấy công danh gập ghềnh, chỉ biết gửi tình nơi sông núi, giống như trong thơ ông ấy viết như vậy: thế gian hành lạc diệt như thử, cổ lai vạn sự đông lưu thủy. Biệt quân khứ hề hà thời hoàng, thả phóng bạch lộ thanh nhai giang. Tu hành tức kỵ phỏng danh sơn, an năng thôi mi chiết yêu sự quyền quý. Sử ngã bất đắc khai tâm nhang. Tập điên Trường An trú, quy bậc đáo bồng hồ, nhất phiến vọng hương tình, tận phó thủy thiên sứ. Hồng Khê quy lai liễu, cảm quân thống không ngô, ngã canh vì quân khóc. Bậc đặc thường an trụ. Các vị ở đâu tới đây vậy? Chúng con từ Mỹ Nông vội vã đến đây để nghe giám chân đại sư giảng giải kinh luật. Vinh Duệ chỉ là người ở Mỹ Nông. Trời lạnh rồi, ngủ ở đây sẽ bị bệnh đó. Sao không đi tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi chứ? Đúng đó. Trong thành không ở được, tự viện cũng không có chỗ ở, vì vậy nên ngủ tạm ở đây một chút. Xin pháp sư tha lỗi cho chúng con. Xin pháp sư tha lỗi. Thiện tai. Sư phụ, y theo thiết kế của người, con đã phát họa những kiến trúc quan trọng của chùa Đường Chiêu Đề: Kim Đường, Giảng Đường, Đông Tháp, Khai Sơn Đường, Quan Âm Đường, Lầu Kinh, Lầu Chung, 36 Di Đà Đường và Phòng Ốc Chư Tăng. Mau mời sư phụ kiểm tra xem. Sư phụ, đây là mô hình chánh điện Luật Tự Kim Đường con thiết kế. Trước điện có 8 cột lớn, bố cục khí phách nhưng đơn giản. Trên đảnh tả hữu có một cặp diều hâu, và độ dốc cũng vừa phải. Xin sư phụ chỉ dạy thêm. tốt. Hãy cho ngài khởi công đi. Tốt quá, hay quá, hay quá. Sư phụ. Nhật Bản, Thiên Bình Bảo Tự năm thứ 3, công nguyên năm 759. Dưới sự chủ trì của ngài Giám Chân, chùa Đường Chiêu Đề đã xây dựng xong. Thiên Bình Bảo Tự năm thứ 6, công nguyên năm 762, giới đàn chùa Đường Chiêu Đề lạc thành. Năm đó, ngài Giám Chân 75 tuổi. Này các con, thầy không muốn đảm nhận cương vị tăng chức nữa, ý của các con thế nào? Sư phụ. Tuy là triều đình đã ban cho thầy cương vị cao và cũng cho thầy đặc quyền, nhưng mà thầy đã lớn tuổi, thầy sợ chức vị đại tăng đô khiến cho tinh thần của thầy bị phân tán nhiều quá, mà làm ảnh hưởng tới việc chính là truyền giới giảng giới. Sư phụ đảm nhiệm tăng chức là vị lãnh tụ của Phật giáo Nhật Bản, nếu như ngài rút lui, con e rằng sẽ xảy ra nhiều sự chướng ngại không ngờ. Địa vị cao hay thấp cũng chẳng phải thật sự là cao là thấp. Trong cái nhìn của Đức Thích Ca Mâu Ni, địa vị đặc quyền cao để bị ngài coi là đồ bỏ, thầy muốn dùng chút sức còn lại dùng vào việc độ người giảng luật thôi. Các con là đệ tử của ta, cũng nên đi đến các ngôi tự viện để giảng giải Phật Pháp, khiến cho luật nghi của Nhật Bản từ từ nghiêm minh, sư sư tương truyền, giống như một ngọn đèn thắp sáng ngàn muôn ngọn đèn vậy, khiến cho chúng sanh đang ở trong đêm tăm tối có được ánh sáng miên trường. Sau khi Đức Phật thành đạo, trong 12 năm đầu, ngài không hề chế định bất cứ một giới điều nào cho tăng chúng. Ngài chỉ có giảng nói Phật Pháp mà ngài đã chứng ngộ. Người lợi căn khi nghe Đức Phật nói Pháp bèn tức văn tức ngộ, ngay khi đó tâm và đạo có thể tương hợp, đạt được mục đích đoạn ác tu thiện và lợi ích chúng sanh, do đó mà đạt được sự giải thoát. Sau khi Đức Phật thành đạo, trong 12 năm đầu, ngài không hề chế định bất cứ một giới điều nào cho tăng chúng. Ngài chỉ tùy có giảng nói Phật Pháp mà ngài đã chứng ngộ. Người lợi căn khi nghe Đức Phật nói Pháp bèn tức văn tức ngộ, ngay khi đó tâm đạo có thể tương hợp, đạt được mục đích đoạn ác tu thiện và lợi ích chúng sanh, do đó mà đạt được sự giải thoát. Sau khi Đức Phật thành đạo, trong 12 năm đầu, ngài không hề chế định bất cứ một giới điều nào cho tăng chúng. Ngài chỉ tùy có giảng nói Phật Pháp mà ngài đã chứng ngộ. Người lợi căn khi nghe Đức Phật nói Pháp bèn tức văn tức ngộ, ngay khi đó tâm và đạo có thể tương hợp, đạt được mục đích đoạn ác tu thiện và lợi ích chúng sanh, do đó mà đạt được sự giải thoát. Đại Hòa Thượng, phía trước là vào khu ruộng làng rồi. Ồ. Đại Hòa Thượng, ngài đến Nhật Bản đã được mấy năm rồi? Gần 10 năm rồi đó. Còn từ Đại Đường trở về Nhật Bản cũng sắp 10 năm rồi. Đại Hòa Thượng, sau khi ngài từ chức Đại Tăng Đô thì ngài cũng có thời gian nghỉ ngơi một chút. Sau này con sẽ thường xuyên đến thăm ngài, con sẽ dẫn ngài đi khắp nơi. Đa tạ ông, nhưng mà tôi còn có nhiều việc phải làm nữa. Đệ tử của ngài đã đi trụ trì ở khắp nơi, để họ làm thì được rồi. Các thầy ấy còn có việc của các thầy. Đại Hòa Thượng, con thấy ngài đã già đi nhiều rồi. Đúng vậy, đúng là thời gian như thoi đưa. Đúng vậy. Đại Hòa Thượng, cảm ơn ngài rất nhiều, ngài đã chữa khỏi bệnh cho con của con. Mời đứng lòng cảm kích ơn ngài. Con và vợ con đều muốn đền đáp ơn ngài. Đại Hòa Thượng, mời ngài về nhà con chơi một chút. Không cần đâu, khỏi là tốt. Đến nhà con ăn miếng canh củ cải. Đại Hòa Thượng xin ngài từ bi hứa thả. Đất ở đây thơm quá đi. Sư phụ à, đây là đất của Mỹ Đông đó. Vinh Duệ, nơi này chính là nơi mà Vinh Duệ đã sanh ra đó. Vinh Duệ từng nói thầy ấy là nông dân ở Mỹ Nông, nhưng bây giờ Vinh Duệ đã quá thành đất bên đại đường mất rồi. Sau khi ta chết, các con phải chôn cất ta ở đây. Ta muốn quá thành đất của Mỹ Nông. Những bức tranh giấy này có thể bảo quản được bao lâu? Phải xem điều kiện bảo quản như thế nào. Tốt thì được ngàn năm, không tốt thì chỉ vài năm thôi. Nếu như sư phụ tạ thế giảng sanh, bức tranh này sẽ treo trên bàn thờ. Lâu ngày chạy tháng, làm thế nào để có thể bảo tồn mãi mãi đây? Chúng ta đều là nhục thân phàm thai, các vị đang ngồi ở đây, sớm muộn gì cũng có ngày đi theo sư phụ thôi. Ai có thể bảo đảm được đời hậu lai, mọi người đều có thể nhìn thấy hình sư phụ đây? Tôi nghĩ chỉ có một cách duy nhất, đó chính là đắp một pho tượng của sư phụ. À, đúng, Lục cư sĩ, xin cậu đắp cho sư phụ một pho tượng ngồi giống như người thiệt, được không? Con có làm qua nhiều đồ sơn phết, nhưng mà chưa từng đắp qua tượng người thật. Làm phiền cậu đó, làm thử xem đi. Lục cư sĩ đã đem công nghệ sơn vẽ truyền về Nhật Bản, dụng cụ sơn phết đã phổ biến rộng rãi, người ta vinh hạnh có những đồ đẹp như vậy. Làm phiền lục cư sĩ vậy. Lục cư sĩ, làm phiền cậu. Làm phiền cậu. Cậu làm được. Thôi được. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Từ Thác hả con? Sư phụ, con đây. Con là Từ Thác. Từ Thác, con làm sao vậy? Sư phụ, con không ngủ được. Làm sao mà không ngủ được? Sư phụ, người không sao chứ? Ta không sao. Không sao. Bây giờ đang là mùa hoa anh đào nở rộ, ta không đi đâu. Đại đường Quảng Đức năm thứ nhất, văn bản Thiên Bình Bảo Tường năm thứ bảy, công nguyên năm 763. Mùa xuân ở Đại Lương mau chóng qua đi. Hoa anh đào trong chùa Đường Chiêu Đề vừa mới nở rộ, chớp mắt những cánh hoa đã rơi rụng hết. Người học giới luật phải bắt đầu từ chỗ tinh vi nhất mà làm. Người học kinh luận, đạo đức phải phân biệt chánh tà. Còn học luật lấy tam học, giới định huệ làm căn bản. Nếu như chỉ tinh thông một môn thì không được gọi là tận thiện tận mỹ. Dạ, dạ sư phụ. Sau khi ta đi rồi, đường các con đi còn rất dài. Việc làm cho xong chùa Đường Chiêu Đề và truyền bá giới luật rất cần các con phải tiếp tục nỗ lực. Dạ, sư phụ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Mùng 6 tháng 5 năm Đó, ngài Giáng Chân kết già phu tòa, mặt hướng về Tây mà tịch, hưởng thọ 76 tuổi. Thank you. Công nguyên năm 777, tin ngài giám chân đại sư Diên Tịch truyền về đến Dương Châu. Chùa Long Hưng lập đại pháp hội, chư tăng các chùa đều mặc đồ tang hướng về Đông Đồ làm lễ 3 ngày. Sau này thầy Tư Thác là đệ tử truyền thừa của ngài giám chân ở chùa Đường Chiêu Đề đã viết cuốn Đại Đường Truyền Giới Sư Tăng Danh Ký Đại Hòa Thượng Giám Chân truyền.